Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1035. Star: Tình chị em sâu nặng 15. Edit: Mèo Ubeta. Sakura vừa nghĩ tới sắp được tự do. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào con số bên trên quang não, trong mắt đều toát ra niềm hy vọng. Thì một tiếng bành vang lên, phi thuyền lung lay hai cái, thoáng cái vọt vào bên trong một cái uông hâu. Ở trong buồng nhỏ trên tàu điên cuồng sóc nảy lên, năng lượng trong động thập phần không ổn định không ngừng đè phi thuyền xuống, lúc thân tàu dùng tốc độ cao bay qua, bởi vì khoang thuyền lao đi quá nhanh cùng với áp lực bên trong uông hâu mà vang lên tiếng ken két. Cái phiến tinh không xinh đẹp kia rất nhanh bị bóng tối thay thế. Bên trong phi thuyền tĩnh mịch, vì để tiết kiệm nguồn năng lượng, ngoại trừ ánh sáng của trí tuệ nhân tạo để điều khiển tàu ra thì mọi thứ trong phi thuyền đều tắt. Hết, mọi người cảm giác được dưới chân run rẩy, vừa là chờ đợi lo lắng, vừa là có chút hưng phấn bất an. Mỗi người đều vây quanh ở trước quang não, dù là biết rõ cái gì cũng không làm được, nhưng lại không muốn rời đi. Lúc phi thuyền bị đè ép, phát ra tiếng động lại để cho da đầu người ta run lên. Lúc mọi người đều đang lo sợ bất an, Bách Hợp thừa dịp lúc không có ai chú ý tới mình, ở trong khoang thuyền bắt đầu luyện tinh thần luyện thể thuật. Không, không có việc gì đi. Thân tàu càng bay càng nhanh, bởi vì quan hệ với vận tốc ma sát khiến cho buồng nhỏ trên tàu phát ra tiếng đích đích vang lên. Phi thuyền bởi vì không phải là do nhân viên chuyên nghiệp chế tạo, không có dụng cụ đo đạc tinh vi, hơn nữa nguyên vật liệu lại không sánh bằng tài liệu đặc thù chính thống do tinh tế liên bang tạo ra. Bởi vậy không chịu nổi cỗ nhiệt độ cao này. Lúc Camilla leo lên phi thuyền, dùng phương pháp làm mát cổ xưa giúp động cơ của phi thuyền hạ nhiệt độ. Có điều tốc độ phi thuyền quá nhanh đã không còn tác dụng nữa rồi. Hình ảnh 4D chiếu lên, không có quang não khống chế nhiệt độ lần nữa tăng lên. Nhiệt độ trong phi thuyền đã lên đến 150 độ so với bên ngoài. Trong khoang thuyền cũng bắt đầu dần cảm giác nóng lên, mà theo kim đồng hồ chuyển động, mắt thấy độ ấm sắp tới gần 200 độ, rốt cục có người không nhịn được, mở miệng phá vỡ không khí trầm mặc, khô khốc hỏi một câu, hiện tại coi như là có việc, anh còn nghĩ rằng chúng ta còn có cơ hội quay đầu lại. Người đàn ông kia vốn đang khẩn trương, lại nghe được lời này, nhịn không được quát hắn một câu, quát to đến mức làm cho người kia không rõ làm sao. Hắn lúc này mới run rẩy giơ tay vào đầu mình, liếc nhìn Bách Hợp, thấy Bách Hợp đứng dậy, đang bối rối đấy nhưng khi thấy bộ dạng không chút hoang mang của Bách Hợp, thì ngược lại hắn tỉnh táo hơn. Làm sao bây giờ, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, người cũng đã lên phi thuyền. Nếu muốn quay đầu lại rõ ràng là không thể nào. Tọa độ của một cái tinh hệ tùy thời cũng có thể di động. Một chút thay đổi rất nhỏ, lúc quay đầu lại đã không cùng một phương vị rồi. Không giống những phi thuyền chính thống do những tinh cầu trong hệ ngân hà. Không có dụng cụ đo đạc nghiêm mật, muốn dựa vào mắt thường của mọi người. Đợi đến lúc đo đạc ra, đã không biết bao lâu rồi. Mũi tên đã bắn ra khỏi cung sẽ không quay đầu. Hiện tại ngoại trừ xông về phía trước, thì không còn biện pháp khác. Mọi người nghe nói như thế thì không hiểu ra sao. Bách Hợp cười cười, cũng không có ý mở miệng giải thích. Chính vào lúc này, quang não bên cạnh vang lên tiếng cảnh báo. Cảnh cáo, cảnh cáo, động cơ quang hạch số 2 nhiệt độ quá cao. Khởi động thiết bị hạ nhiệt độ nếu không sẽ bị đóng lại. Quang não nhanh chóng báo một nhóm lớn con số. Ngoặc kép, sau khi tự động đếm giây xong sẽ đình chỉ vận hành, ngay sau đó. Liên tiếp tiếng cảnh cáo đồng thời bắt đầu vang lên. Tiếng đích đích giống như bùa đòi mạng bình thường bắt đầu ở bên tai mọi người vang lên. Một đoàn người chân tay luống cuống. Rất nhiều người trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Người đàn ông tên Camilla không khống chế được ôm lấy đầu mình. Thân thể run lên nhẹ nhẹ. Bách Hợp đột nhiên mở miệng nói. Động cơ ở đâu? Trong phi thuyền đã bắt đầu có chút nóng lên. Giọng Bách Hợp vừa vang lên, thì tiếng máy móc cũng đồng thời vang lên. cảnh cáo tiếng, đích đích nối liền không dứt. Ban đầu lúc Bách Hợp hỏi thì người đàn ông kia còn chưa chú ý tới. Thẳng đến khi cô không kiên nhẫn hỏi lại lần thứ hai. Hắn mới giơ một ngón tay lên chỉ vào trong phi thuyền nói. Ở kia, ngắn ngủn mười mấy giây đồng hồ. Bởi vì nhiệt độ của động cơ cao lên nên tốc độ của phi thuyền chậm đi rất nhiều. Thậm chí khoang thuyền cũng bắt đầu lung lay. Nếu như trong thời gian chỉ định không ra khỏi Uông Hâu này. Một khi vượt qua thời gian hạn định của Uông Hâu, thì Uông Hâu sẽ chậm rãi khép kín. Đoàn người cũng sẽ vĩnh viễn không thể thoát ra ngoài được. Lúc đầu mọi người vì thoát khỏi tinh cầu Camilla mà hưng phấn nhưng giờ đều biến thành tuyệt vọng. Bách Hợp đi về phía mà người đàn ông kia chỉ, tay đè xuống khoang thuyền ở cuối tàu. Chỗ này nóng đến kinh người. Lúc sờ tay lên mơ hồ có thể nghe được tiếng xèo xèo của da thịt bị cháy vang lên. Bách Hợp nhìn chăm chú vào đáy khoang thuyền, vận chuyển linh lực trong thân thể xuống. Đại lượng linh lực chuyển thành dị năng hệ băng, từ trong tay cô bị phóng xuất. Lấy mắt thường cũng có thể thấy khi tay cô đụng vào sàn nhà bắt đầu kết băng. Không đến vài giây đồng hồ cả khoang thuyền đã bị đóng băng. Có nhiều chỗ nóng quá mà tan thành nước. Rất nhanh sau đó cô phóng ra linh lực bao quanh chỗ đó lại. Đích, đích, đích, quang não nguyên bản đang vang lên tiếng cảnh báo cáo dồn dập. Từ phương thức này nhiệt độ rất nhanh được hạ, dần dần trở nên mát mẻ. Mà ở trong hình chiếu 4D, kim đồng hồ đang chuyển động rất nhanh kia, cũng bắt đầu chậm rãi hạ thấp. Cái tín hiệu màu đỏ kia đại biểu cho nguy hiểm, cũng dần dần biến thành màu cam. Một lúc sau từ màu cam biến thành màu xanh, cuối cùng khôi phục bình thường. Động cơ lần nữa bắt đầu vận hành, mà lúc trước bởi vì đình chỉ vận hành mà tốc độ phi thuyền chậm lại. Lại bắt đầu nhanh chóng lao ra khỏi Uông Hâu. Vèo, một tiếng lao ra khỏi chỗ tuyệt vọng này, lần nữa về đến trong hệ ngân hà xinh đẹp, mọi người vừa mới đã trải qua tình cảnh thập tử nhất sinh trong tích tắc. Cả người tràn đầy mồ hôi lạnh, phảng phất như được vớt lên từ trong nước, tưởng phải chết nhưng lại không nghĩ tới trong hoàn cảnh khốn khó lại có hy vọng. Tại thời khắc cuối cùng đã lao ra khỏi Uông Hâu rồi, thông qua Uông Hâu số SPV 375-26. Tiếp theo nhảy vào, quang não cơ giới báo vị trí tiếp theo, bản thể phi thuyền bị tổn hại cùng với động cơ bị trục trặc. Cùng vừa mới quang hạch khu động đình chỉ vận chuyển, thân tàu bản thân bị hao tổn không đáng kể. Người đàn ông kia thở phào một cái. Một khắc vừa rồi cơ hồ hắn sắp đem ra đầu của mình đều tóm xuống dưới. Hắn có chút không dám tin mở to mắt, nhìn bầu trời xanh bên ngoài, không khỏi vui đến phát khóc. Cách đó không xa Bách Hợp cũng không có đứng lên, vừa rồi cô đã ép hết tất cả linh lực của mình. Bao bọc tầng cuối cùng của phi thuyền một tầng băng cứng dày đặc, làm cho nó không thể tan ra được nữa. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đặt mông té ngồi trên mặt đất, tấm băng này rất lạnh, khoang thuyền bởi vì tốc độ phi hành quá nhanh mà nóng lên. Lúc này bởi vì có những khối băng này tồn tại nên đem nhiệt độ hạ xuống thấp nhất. Môi mọi người vì lạnh mà thâm tím lại, nhưng lúc này lại không có ai phàn nàn. Ngược lại đều cảm kích chằm chằm vào Bách Hợp, bởi vì bản thân Bách Hợp là dị năng hệ băng nên có sức chống cự hơn người khác. Ngồi một lúc lâu thì Camilla mới đi tới cảm kích hỏi. Cô có khỏe không? Cả phi thuyền chạy ra khỏi Uông Hâu đều dựa vào Bách Hợp. Cô ấy rõ ràng mới là thức tỉnh dị năng hệ băng vào nửa tháng trước. Người đàn ông kia không hề nghĩ tới cô tiến bộ đến mức này. Chỉ bằng chiêu thức chế tạo hàn băng thì trình độ đã là cấp 1 rồi. Trong lòng hắn ta khiếp sợ, trong hệ ngân hàng người có dị năng đều là con cưng của trời. Thiên phú như vậy đã ở trên mọi người một bậc rồi. Mỗi một dị năng giả đều rất quý hiếm. Có thể đạt tới thành tựu rất nhiều người cả đời đều không có đạt tới được. Thế nhưng mà theo hắn đoán thì ngày Bách Hợp đối chiến với hắn quả thật là ngày thức tỉnh dị năng. Như vậy cô ấy có thể ở trong nửa tháng mà có thể đem dị năng tiến giai đến trình độ người khác phải. Mất nhiều năm mới đạt được, thiên phú thật kinh người. cũng không biết cô ấy là quái thai do hành tinh nào sinh ra. Một nhân vật như vậy, thậm chí có người cam lòng ném cô đến tinh cầu Camilla. Cô trước kia đến cùng là đã chọc phải dạng phiền toái gì? Đưa tới người khác trả thù như vậy. Trong lòng Camilla vừa phỏng đoán như vậy đồng thời, lại có chút thật không dám xác định. Dù sao chuyện này chưa bao giờ nghe thấy. Thật sự trước kia nghe cũng chưa nghe nói qua. Thậm chí hắn có chút hoài nghi ánh mắt của mình. Hắn tình nguyện hoài nghi mình ngày đó nhìn sai rồi. Bách hợp thực sự không phải là trong chiến đấu mới thức tỉnh dị năng. Cũng không muốn hoài nghi cô tiến bộ trong thời gian nửa tháng. Như vậy tốc độ tiến triển quá dọa người rồi. Không có việc gì, Bách hợp lắc đầu. Thấy hắn ta dùng ánh mắt như nhìn quái vật nhìn chằm chằm vào cô. Cô cau mày, từ trên mặt đất đứng lên. Vừa rồi sử dụng hết linh lực trong thân thể. Tứ chi của cô bây giờ mềm nhũn rất khó chịu. Nhưng lúc này trên phi thuyền tất cả đều là một đám người cực kỳ hung ác. Cô không muốn ở trước mặt những người này bày ra bộ dạng mềm yếu. Bởi vậy sau khi lạnh lùng nói xong, lại nhìn tầng băng dày đặc trên mặt đất nói. Những khối băng này đủ để bảo trì phi thuyền nhảy lên tiến vào Wurm Hole tiếp theo. Tôi phải nghỉ ngơi đã, bổ sung năng lượng, các anh không được quấy rầy tôi, hiện giờ ngoại trừ sắc mặt cô có hơi trắng bệch thì bề ngoài. Không nhìn ra chút khác thường nào, lời này vừa nói ra, mọi người gật đầu như gà mổ thóc, chứng kiến Bách hợp ra tay như vậy. Bây giờ làm gì có ai dám đánh chú ý tới cô, thậm chí người đàn ông kia sợ không gian trong phi. Thuyền không đủ, liền dọn đồ đạc gọn lại, tạm thời dọn ra một phòng nghỉ cung cấp cho cô nghỉ ngơi. Hy vọng cô có thể ở lúc phi thuyền nóng lên lần nữa có thể tiếp tục làm ra hàn băng. Bách hợp sẽ không cự tuyệt bọn hắn ân cần, huống chi lúc này cô xác thực cần một chỗ. Bởi vậy đợi đến lúc phòng nghỉ tạm thời được dọn dẹp tốt thì cô liền đi vào. Những người còn lại toàn bộ lách vào ở cùng một chỗ. Không dám đi nói chuyện tận lực nhỏ tiếng. Hô hấp cũng nhẹ nhàng hơn. Giống như sợ bởi vì động tác của mình mà khiến cho hàn băng trong khoang thuyền nhanh chóng tan ra. Hơn, bên ngoài yên tĩnh không có một chút tiếng động. Bách hợp lắng nghe trong chốc lát, sau khi xác thực không có người rình coi, cô mới thả lỏng thân thể. Đang run rẩy vì linh lực hao hết, lần nữa bắt đầu luyện tinh thần thể thuật, thẳng đến trước khi phi thuyền chuẩn bị nhảy alpha tiếp theo. Hàn băng trong khoang thuyền đã tan hết, dưới sự trợ giúp của tinh thần luyện thể thuật thì linh lực trong cơ thể cô không chỉ được bổ sung. Đầy. Thậm chí dị năng hệ băng hàn vận chuyển càng nhanh hơn trước rất nhiều. Bách hợp cứ như vậy một đường vừa tu luyện vừa phóng ra dị năng cho đến khi bình an vượt qua 7. Cái Wurm Hole, tất cả mọi người mới thở vào nhẹ nhõm. Đây đã là ngày thứ 11 kể từ lúc mọi người bước vào phi thuyền. Trong 11 ngày này bởi vì Bách hợp ngày nào cũng luyện tập tinh thần luyện thể thuật nên tiến. Bộ rất nhiều, nếu phân loại tinh thần luyện thể thuật, thì cô bây giờ thể thuật có lẽ tương đương với cấp 6 rồi. Sau khi cấp 6, linh lực tiến vào thân thể sẽ nhanh hơn. Hơn nữa dù cô không có vận hành luyện thể thuật thì linh lực lúc nào cũng sẽ dũng mãnh tràn vào. Trong cơ thể cô, chỉ cần tiến vào cấp thứ 8 đến lúc đó dù cô không luyện tập luyện thể thuật, thân thể trở thành môi giới thiên nhiên. Cô giơ tay nhấc chân cũng có thể sinh ra linh lực để sử dụng. So với hiện tại mình dùng gân mạch để chứa đựng linh lực thì càng cường đại hơn. Mà cô phóng ra hàn băng một lần so một lần càng dày hơn. Hơn nữa vị trí càng rộng, mọi người càng thêm hy vọng với chuyến ly khai tinh cầu Camilla lần này. Thẳng đến sau ngày thứ 17 dưới sự nhắc nhở của quang não sắp bước vào Wurm Hole lần nữa thì... Người đàn ông kia có chút hưng phấn nở nụ cười nói. Ha ha ha ha ha, rốt cục ta trở về rồi, rốt cục ta trở lại đến rồi. Trong thời gian hơn 10 ngày, đa số mọi người ai cũng không dám chợp mắt, vẫn luôn là cắn răng chống chọi. Trong mắt rất nhiều người tất cả đều là tơ máu. Nếu không phải ở trong thời đại Star thì đại đa số người thể chất tốt hơn người địa cầu rất nhiều. Chỉ sợ lúc này đã sớm không thể gắng gượng nổi nữa. So với những người này thì Bách Hợp lại là người có khí sắc tốt nhất. Thân thể cô có linh lực tẩm bổ, ngoại trừ bởi vì khi linh lực hao hết mà lộ ra sắc mặt có chút tái nhợt. Thì nhìn không ra trong những ngày này cô luôn không chợp mắt. Nghe được Camila nói thì mọi người đều biểu lộ thập phần phức tạp. Bách Hợp không có lên tiếng, có người rốt cục nhịn không được hỏi. Đại tiểu thư, người này nhẫn nhịn cả buổi. Không biết nên xưng hô như thế nào với Bách Hợp, cuối cùng đành gọi là đại tiểu thư. Người đàn ông kia ở bên cạnh không chút nghĩ ngợi liền giơ tay đánh một bạt tai lên đầu hắn. Đánh cho đầu của anh ta lệch sang một bên, hắn cũng không dám hỏi lại, chỉ đành hắc hắc cười hai tiếng, liên tục xin lỗi, ngoặc kép, ngài chuẩn bị sau khi ra ngoài. Sẽ làm gì? Rất nhiều người phải luân lạc tới tinh cầu Camila. Rất có thể vì trên những tinh cầu khác có địch nhân. Hơn nữa thực lực của Cưu gia lại rất lớn, cho nên mới có thể ném những người này vào tinh cầu Camila. Hoặc là tội phạm truy nã của đế quốc hoặc liên bang Ngân Hà tinh tế. Phạm vào tội không thể tha thứ lỗi, mới bị ném tới tinh cầu Camila. Hệ Ngân Hà có một thuyết pháp, mặc kệ trước kia có phạm tội nặng đến đâu, nhưng sau khi bị xử phạt, chỉ cần hắn có bản lĩnh có thể thoát ra, nhất là đám người lưu vong, như vậy hắn có thể sống lại lần nữa. Đã ăn đau khổ rồi, mắt thấy hôm nay chính thức có cơ đi ra ngoài lần nữa. Tất cả mọi người bắt đầu tưởng tượng khởi chính mình sau khi rời khỏi muốn làm lại từ đầu. Trước đây ở tinh cầu Camila đem đến cho người ta tuyệt vọng giờ sắp trở thành quá khứ rồi. Rất nhiều người đều bảy mồm tám lưỡi mà mở miệng thảo luận. Lúc nghe được có người hỏi Bách Hợp, người đàn ông kia cũng quay đầu qua, nhìn chằm chằm vào Bách Hợp. Bách Hợp nghĩ nghĩ, bước chân đang định vào phòng nghỉ ngơi liền ngừng lại. Hàn băng dưới đất do cô mới vừa làm ra còn rộng và dày hơn trước, quan trọng hơn là bây giờ trong người cô vẫn còn dư linh lực, cũng không nhất định phải vội vàng tiến vào trong phòng nghỉ khôi phục linh lực. Cô dừng một hồi lâu, tất cả mọi người đang chờ cô trả lời, lúc cho rằng cô sẽ không lên tiếng thì Bách Hợp đột nhiên mở miệng, nếu như tôi muốn tiêu diệt một đám hải tặc vũ trụ, thì theo các anh nên dùng biện pháp gì là nhanh nhất? Cô hỏi một câu, mọi người vốn cho là cô không muốn nói chuyện nhưng không ngờ cô lại đột nhiên mở miệng nói ra vấn đề. Người đàn ông kia nghĩ đến thời gian ở cùng cô mấy ngày nay. Bách Hợp cũng không phải một người lãnh đạm trầm mặc ít nói. Trên thực tế sau khi hắn thăm dò tính cách Bách Hợp, thì thấy chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt của cô. Ở trong phạm vi nhất định thì mọi người có làm cái gì thì cô ấy cũng không thèm để ý. Cô không đặc biệt lãnh đạm nhưng cũng không phải người nhiệt tình. Trong những ngày này ngoại trừ thời gian chế tạo hàn băng, phần lớn thời gian cô ấy đều trong phòng nghỉ, yên tĩnh giống như là không tồn tại. Lúc này đột nhiên cô mở miệng hỏi chuyện, một đám người đều cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. Suy nghĩ một hồi lâu, người đàn ông kia mới cẩn thận mở miệng, có ba phương pháp, một là trở thành thợ săn tiền thưởng của tinh tế. Dùng săn bắt hải tặc mà sống, vừa có thể tiêu diệt hải tặc, hơn nữa sau khi tiêu diệt hải tặc thì sẽ được chính phủ ban thưởng. Hai là gia nhập liên bang tinh tế, trở thành quân nhân chính quy dưới cờ liên bang, lấy chinh chiến tiêu diệt hải tặc vũ trụ làm chủ. Cái thứ ba là, anh ta nói đến chỗ này, ngừng một chút rồi tiếp tục, hoặc là đồng dạng trở thành hải tặc vũ trụ, cường giả sinh tồn, ngài thực lực cao cường. Nếu gia nhập quân chính quy, bằng thực lực của ngài thì chỉ trong vòng 5 năm, tuyệt đối có thể thăng nhiệm đến cấp 4 sao, được đặc biệt triệu tiến vào bên trong quân bộ. Sau này tiền đồ vô hạn, thợ săn tiền thưởng luôn chỉ có một mình độc thân độc mã. Quá nguy hiểm mà ni, trong hệ ngân hà nguy cơ nhiều không kể xiết. Trong cái phiến tinh không rộng lớn này, một nhóm hải tặc nhỏ đã gần 100 vạn. Nếu là gặp được hải tặc thực lực yếu một chút liền thôi, thuận tay thu thập, tiền thưởng lại không cao. Nếu là gặp phải đám hải tặc lớn một chút, chỉ sợ đến mệnh cũng không còn. Quan trọng nhất là, thợ săn tiền thưởng bình thường đều không có kết cục tốt gì. mấy đoàn hải tặc lớn hệ Ngân Hà nổi danh, thành viên đều vượt qua 10 vạn người, dù là quân đội chính phủ gặp được, cũng phải đi đường vòng. Thậm chí còn có lời đồn, chính phủ và các đoàn hải tặc lớn đều bề ngoài thì đối địch nhưng sau lưng lại hợp tác với nhau. Những đoàn hải tặc này hận nhất là thợ săn tiền thưởng. Một khi gặp mặt thì song phương không chết không ngừng. Thợ săn tiền thưởng ở cố định một chỗ lại dễ bị trả thù. Rất khó được chết già, trên thế giới số lượng thợ săn tiền thưởng cũng không nhiều. Hơn nữa phần lớn đều là cao thủ đã ngoài cấp 8 rồi. Dù là đánh không lại thuyền hải tặc cỡ lớn, nhưng cao thủ như vậy chỉ cần có gum đam, một khi gặp phải muốn chạy trốn cũng dễ như trở bàn tay. Mà tuổi của Bách Hợp nhất định chưa đến 40 tuổi. Theo anh ta thấy, dù cô có thiên phú cực kỳ kinh người thì thể thuật của cô tầm ở giữa cấp 3 đầu cấp 4 là đã cao. Rồi, nếu như làm thợ săn tiền thưởng, có thể lăn lộn được một vùng trời, nhưng quá mệt mỏi, mà lại không có gì bảo đảm, không bằng gia nhập vào quân đội của chính phủ. Thực lực của cô như vậy, hoàn toàn có thể được chính phủ xem trọng. Tôi thấy ngài không nên gia nhập vào hải tặc vũ trụ không có bị bắt thì thôi. Một khi bị bắt được, nếu là hải tặc nhỏ bị đưa lên tòa án đế quốc, kết quả là bị giam cả đời, nếu là nhân vật nguy hiểm. Nếu bị bắt sẽ bị giam trong nhà giam thần bí của hệ Ngân Hà. Điều thứ hai và cũng là điều quan trọng nhất là, cô rất có thể sẽ bị lưu vong một lần nữa ở tinh cầu Camilla. Bách Hợp sở hữu dị năng, cô bị lưu vong lần nữa khả năng không cao, chỉ khi bị bắt sẽ bị giam vào nhà giam thần bí kia. Cho tới bây giờ không ai có thể thoát ra khỏi đó. Giam giữ ở đó đều là những thế hệ nghiêng trời lệch đất trong toàn bộ tinh tế. Bách Hợp thực lực mặc dù cao, nhưng thủy chung vẫn còn quá non, người đàn ông kia lúc này đang thật tâm thật ý đề nghị cô. Xem ở phần cô giúp mình trốn khỏi tinh cầu Camilla, hận thù lúc trước suýt bị cô đánh chết cũng vơi đi hơn nửa. Cho nên, phương pháp tốt nhất là gia nhập vào quân đội, hắn nói xong. Dừng một chút, chúng tôi đều chuẩn bị gia nhập liên bang hệ Ngân Hà tinh tế. Thật vất vả mới rời khỏi tinh cầu Camilla, bọn hắn dù chết cũng sẽ không quay lại chỗ kia nữa. Thợ săn tiền thưởng không an toàn. Hải tặc vũ trụ độ nguy hiểm lại rất cao, cho nên gia nhập quân đội là cách tốt nhất. Nghe được hắn nói muốn gia nhập quân đội thì trong lòng Bách Hợp nhanh chóng ra quyết định. Cô tuyệt đối không có khả năng gia nhập quân đội liên bang. Nơi đó là đại bản doanh của Gâu Sân yêu Phlazit tận xương. Thật giống như Lilizit là số kiếp của Phlazit, như vậy Phlazit là khắc tinh của Gâu Sân. Chỉ cần cô xuất hiện tại quân đội, một khi Gâu Sân nhận được tin tức thì Phlazit nhất định sẽ biết. Hiện tại Bách Hợp không muốn gặp Phlazit quá sớm. Theo bản năng cô không muốn như vậy. Về phần hải tặc vũ trụ, giống như người đàn ông kia nói, một khi bị bắt được thì cái được không bù nổi cái mất. Huống chi cô cũng không muốn gia nhập vào bất luận một cái tổ chức nào. Vẫn thích một mình hành động hơn, bởi vậy bỏ đi hai lựa chọn sau. Dĩ nhiên là cô chọn thợ săn tiền thưởng rồi. Bách Hợp dừng một chút, mở miệng nói, anh nói về thợ săn tiền thưởng cho tôi đi, tuy cô tiếp thu trí nhớ của nguyên chủ. Nhưng ở trong trí nhớ của Lilizit thì 13430P Pluto bảo thủ hơn những tinh cầu khác thì nhiều. Ở đó dân chúng lấy khai phát tinh thần lực làm chủ, cũng đắm chìm ở trong cảm giác xuất chúng mà. Tinh thần lực mang đến. Khoa học kỹ thuật không phát triển bằng những tinh vực khác, mà vẫn còn duy trì hoàng thất cùng cách thống trị cổ xưa. Lúc 13430P Pluto gặp chuyện không may thì nguyên chủ còn nhỏ tuổi. Dưới sự bảo vệ của mọi người trong nhà nên chuyện biết được cũng không nhiều. Cô có biết một ít thợ săn tiền thưởng, Phlazit ngày đó vì nuôi sống cô bé từng có thời gian làm việc này. Khi đó nguyên chủ giống như là một phế vật, không biết cái gì, chỉ biết đi theo chị gái. Lúc này nghe thấy anh ta nói thợ săn tiền thưởng rất nguy hiểm. Bách Hợp mới phát hiện những việc mà Phlazit đã làm vì Lilizit. đã từng trải qua nhiều chuyện nguy hiểm như vậy. Hết chương.